Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 49, cả hai đều khao khát thân thể đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn 20 tuổi, khi nhìn thấy Tống Khinh Thần, người đàn ông quyền thế ngoài 30, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là căng thẳng, đó là bản năng khi đứng trước một nhân vật tầm cỡ. Dù đã từng có nhiều lần ra thịt kề cận, Lê Mạn vẫn hiểu rõ, dưới ánh mặt trời, người đàn ông tên Tống Khinh Thần ấy vẫn cao cao tại thượng. Là một tồn tại mà cô không thể với tới. Trong biển người hơn 1 tỷ dân của Trung Quốc, anh vẫn là ngôi sao chói lọi trên đỉnh tháp. Còn cô, chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa vô số chúng sinh tầm thường. Sống trong góc tối của cuộc đời, chẳng đáng để ai chú ý, huống hồ. Cô còn có một người cha bạo lực, nghiện cờ bạc, khiến cuộc sống lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, vì muốn hồ sơ xét duyệt công việc được thông qua suôn sẻ. Cô phải nhẫn nhịn từng hành vi vượt qua giới hạn của Từ Tấn Đông. Không dám phản kháng, cô chỉ biết ngưỡng vọng tất cả những gì thuộc về anh. Còn anh, tuyệt đối không thể nào hiểu được cuộc sống đầy chật vật, nhỏ nhoi của cô. Cũng giống như cô có thể dậy từ sáng sớm, cùng bạn bè xếp hàng mua bát cháo bột đậu của tiệm nhỏ trong ngõ Đại Hưng, Bắc Kinh. Tiệm đó không có biển hiệu, chỉ bán mang đi hoặc ngồi xổm trước cửa ăn. Hôm ấy, cô cùng mấy người bạn ngoại tỉnh ngồi xổm bên vỉa hè, vừa uống cháo vừa nhìn dòng người hối hả trên phố lớn Bắc Kinh. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi, gương mặt non nớt tràn đầy sự vô tư của tuổi trẻ. Rồi cô lại tưởng tượng Tống Khinh Thần ngồi xổm trước cửa tiệm cùng cô uống cháo bột đậu vào sáng sớm. Cảnh tượng đó đẹp đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ nghĩ thôi đã thấy bản thân đúng là não tàn. Hướng lên trên mà nhìn thì đẹp, nhưng để cúi xuống mà hòa nhập thì rất khó. Đây chính là thực tế phũ phàng. Vì vậy, từ trong vòng tay anh, cô như con chim nhỏ bị kinh sợ, không chịu nổi sự ân sủng ấy, đỏ mắt như một chú thỏ con hoảng loạn mà bỏ chạy. Này, cậu làm gì thế? Viên Lượng, phóng viên của câu lạc bộ báo chí trường, búng nhẹ vào trán Lê Mạn một cái. Tách, cô chun mũi, bĩu môi, bàn tay nhỏ xoa trán, đôi mắt hoa đào long lanh vẻ ấm ức. Cậu mạnh tay quá đấy. Muốn búng thủng đầu mình à? Mình nào dám chứ? Có người chỉ cần nói một câu, mình lập tức bị tước quốc tịch ngay. Viên Lượng bĩu môi, ra hiệu về phía trước. Nơi đó, ban lãnh đạo nhà trường đang hồ hởi trò chuyện với Tống Khinh Thần. Người đàn ông ấy đột nhiên đeo thêm một cặp kính. Cặp kính che đi đôi mắt sâu thẳm khó dò, khiến anh mang thêm vài phần văn nhã và trưởng thành. Trông ôn hòa, gần gũi hơn, nhưng thực tế, một người có thể ngồi ở vị trí như anh, làm gì có chuyện thực sự dễ gần, giữ khoảng cách là điều tất yếu, có uy quyền thì mới đủ sức kiểm soát, có thân thiện thì mới có thể khiến người khác tâm phục. Lê Mạn không muốn ánh mắt mình lưu lại quá lâu, cô không sợ đối diện với anh, chỉ sợ bản thân không thu hồi được ánh nhìn, dù sao thì người đàn ông này quá mức quyến rũ, mình cũng muốn bị trục xuất khỏi trái đất, bay lên mặt trăng quá. Lê Mạn nheo mắt cười. Vậy thì cậu chạy ngay đi. Tốt nhất là xông thẳng đến trước mặt Tống XX, lột ngay quần anh ta. Đảm bảo chưa đầy 3 giây sau sẽ có người dí súng vào đầu cậu, đưa cậu lên mặt trăng luôn. Ha ha ha, Viên Lượng chụm lại bên tai Lê Mạn, thì thầm đầy xấu xa. Đồ thần kinh, cô dậm chân, không dám làm động tác quá lớn, chỉ hung hăng véo mạnh vào phần thịt mềm trên tay Viên Lượng. Hai người cười đùa, giúp Lê Mạn giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Nhưng ngay lúc ấy, Viên Lượng đột nhiên biến mất như một con thỏ chạy trốn. Lê Mạn nhìn sang, buổi tiếp đón bên kia đã kết thúc. Tống Khinh Thần đang được một đoàn người hộ tống đi thẳng về phía cô. Cố lên, cô âm thầm động viên mình, nhẹ nhàng hít một hơi sâu. hương thơm hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa. Mùi hoa nhài này, cô từng hỏi qua bạn bè xung quanh, nhưng không ai ngửi thấy cả. Thế nhưng, Tống Khinh Thần lại nói chắc chắn rằng có. Anh còn nói khứu giác của mình chưa từng có vấn đề. Lê Mạn khẽ liếc qua ba nhóm nhỏ của đội nghi thức. Các mỹ nữ đứng thẳng tắp, nở nụ cười rạng rỡ, duyên dáng và lịch thiệp dẫn đường cho các vị khách quý đến. Lê Mạn cảm thấy yên tâm. Khi rút ánh mắt lại, một mùi trà bạc hà thanh mát từ cánh mũi cô bay đến. Mỗi lúc một gần hơn, nó như một tấm lưới bất ngờ rơi xuống, quấn chặt lấy cô. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông đeo kính viền vàng lịch lãm đi ngang qua. Anh quá cao, Lê Mạn, dù đã đi giày cao 8 cm, ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với vai rộng của anh. Rồi vô tình liếc nhìn xuống chiếc vành tai có đường cong quyến rũ. Đôi tay ấy lớn và mềm mại, khi cô nghịch ngợm, thường thích cắn, chết tiệt, sao mình lại nghĩ thế này? Lê Mạn đột nhiên cảm thấy mặt mình đỏ lên, cảm thấy suy nghĩ của mình thật dơ bẩn, rất xấu hổ. Cô có làn da trắng, khi mặt đỏ, tai cũng đỏ theo, nhưng cổ thì không đỏ, khiến nó càng rõ ràng hơn. Dường như ánh mắt lạnh lùng của chủ nhiệm Triệu từ văn phòng nhà trường đang chiếu về phía cô, ám chỉ sự thiếu phép tắc của cô. Lê Mạn nhanh chóng nhận ra tín hiệu, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói trong trẻo, dễ nghe. Anh Tống, hoan nghênh ngài đến thăm trường Đại học Bắc Kinh. Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi phía trước. Lê Mạn thoáng nghe được một câu nói của anh. Đội nghi thức còn xuất sắc hơn cả những nhân viên lễ tân chuyên nghiệp. Chi tiết thể hiện sự tận tâm, có thể thấy được mức độ chu đáo của sự kiện. Được khen sao? Lê Mạn khẽ cong môi. Nếu là chiếc áo dài màu nguyệt bạch, có lẽ sẽ càng thanh nhã hơn. Câu nói đó là lời cuối cùng cô nghe rõ. Các vị khách quý rất nhanh chóng đến phòng hội nghị. Sau nghi thức chào đón ngắn gọn là buổi biểu diễn nghệ thuật tại hội trường. Lê Mạn không biết câu nói về chiếc áo dài đó của Tống Khinh Thần là dành riêng cho cô. Ngay khi anh từ xe bước xuống, anh đã nhìn thấy Lê Mạn. Cô gái nhỏ có vẻ lại gầy đi một chút. Anh đưa tay nhìn một lát, rồi lại vô tình nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đó là khuôn mặt nhỏ mà anh chỉ cần một tay là có thể che phủ. Làn da trắng như ngọc, mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Rất ngọt ngào, rất dễ yêu. Khi tham gia vào các cuộc xã giao, anh vẫn bình thản tham gia. Anh đã quen với những lời khen như vậy. Phần lớn đều chỉ mỉm cười im lặng. Ai đúng ai sai, mọi người tự có đánh giá. Làm việc thiết thực cho dân mới là chân lý. Còn những lời tâng bốc anh chỉ nghe qua, rồi nhanh chóng thoát ra từ tai kia. Chẳng thà nhìn cô bé ngây thơ Lê Mạn, cô ấy mới tươi mới và thú vị. Cô gái nhỏ bị viên lượng búng vào trán, môi chu lên làm nũng tức giận, một lúc lại dậm chân, phải cẩn thận giữ dáng điệu, thật đáng yêu. Vào khoảnh khắc đó, anh đặc biệt muốn bế cô lên, nhìn cô cười hung hăng nói, nhìn xem, anh có thể không làm tổn thương em. Lúc đó, không biết từ bao giờ, cả hai người đã có nhiều ký ức sống động như vậy. Khi lại gần, đôi mắt sâu của Tống Khinh Thần nhìn lướt qua người đẹp có hương hoa nhài. Nhìn từ một bên, chiếc áo dài vẽ nên đường cong thanh thoát, chiếc váy có chút trùng xuống, eo lại hơi nhỏ, tạo cảm giác như không thể nâng đỡ phần trên cơ thể. Màu đỏ khiến anh cảm thấy chói mắt. Lê Mạn mặc rất đẹp, với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, rạng rỡ, nhưng vì đội nghi thức ai cũng mặc đỏ. Anh chỉ thích cô vì sự độc đáo của cô, nên mới nói về chiếc áo dài màu trắng ngà. Tất cả những điều này, Lê Mạn hoàn toàn không biết. Cô sắp xếp cho hai nhóm vào trong để phục vụ trà và nước, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tống Khinh Thần đã được sắp xếp chỗ ngồi cho chương trình. Lê Mạn đã đăng ký chương trình của mình khi danh sách cuối cùng được xác nhận. Biểu diễn đàn tranh độc tấu, Tư Phán Phán ngạc nhiên và không coi trọng cô. Cô có thể làm được không? Đây là cơ hội để cô thể hiện, nhưng cũng không thể phá hoại chương trình được. Cố ý sao? Lúc trước cô luôn xem thường tôi à? Lê Mạn đáp lại. Đây không phải buổi biểu diễn nghệ thuật nội bộ của trường, mà là để các nhân vật lớn xem. Khoa nghệ thuật chúng ta đều không dám nói sẽ độc tấu trên sân khấu. Tư Phán Phán nhíu mày. Nếu tôi diễn tệ, tôi sẽ ngay lập tức đập đàn tranh, biến nó thành một vở kịch câm. Cách chương.